Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 189, góc truyện audio.com. Mộ Bắc Ngật đứng lên đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Cố Tiểu Mạch, anh mím môi, chuyện này bị cô phát hiện nhưng anh không hề có cảm giác chột dạ, thậm chí còn có tâm tư để quan sát phản ứng của Cố Tiểu Mạch có thể khiến cô cảm động không? Anh, thật sự xuống tay với Cố Thị, giữa hai công ty cướp hạng mục là chuyện bình thường. Mộ Bắc Ngật cố tình không muốn khiến cô có áp lực nhưng ánh mắt có chút hy vọng Cố Tiểu Mạch sẽ nhận ra tâm tình của anh. Thật không ngờ Cố Tiểu Mạch lại thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng anh vì tôi mà chèn ép Cố Thị, nếu không Cố Lan Tâm lại đến tính sổ với tôi, thế nên chuyện này không liên quan gì đến tôi, đúng không? Cố Tiểu Mạch ngẩng đầu, cô cười vui vẻ, bộ dạng vô cùng ngây thơ. Mắt Mộ Bắc Ngật giật, cô đúng là có khả năng chọc tức người khác. Mộ Bắc Ngật nhìn cô với sắc mặt u ám. Cô nói xem, chuyện làm ăn không liên quan đến tôi, nếu không có việc gì nữa tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây rồi. Cố Tiểu Mạch là trợ lý đời sống, nhưng ngày tới cô không thể đi làm. Mộ Bắc Ngật cố tình nói một nửa, bỗng dừng lại khiến Cố Tiểu Mạch cảm nhận được sự nguy hiểm, cô sợ hãi anh sẽ nói gì tiếp theo. Cố Tiểu Mạch nín thở, đúng như dự đoán, Mộ Bắc Ngật từ từ nói tiếp. Không thể đi làm thì ở nhà làm việc đến khi chân của cô khỏi hẳn. Vậy cũng có nghĩa là cô phải ở nhà họ Mộ. Cố Tiểu Mạch định lên tiếng phản bác lại nhưng Mộ Bắc Ngật không cho cô cơ hội. Muốn từ chối, đã nghĩ sẽ làm thế nào để trả tiền vi phạm hợp đồng chưa, hả? Tôi ở đây cũng không giúp được anh cái gì cả. Cô ở đây là được gì? Mộ Bắc Ngật vẫn luôn vô tình cố tình nói ra một câu rất tình cảm khiến Cố Tiểu Mạch vô cùng phức tạp. Cô cúi đầu, muốn né tránh. Mộ Bắc Ngật liếc nhìn cô cuối cùng vẫn lựa chọn không làm cô khó xử. Tôi cần đến công ty, cô ở nhà tự chăm sóc mình. Ờ, không giống với sự ấm áp ở đây, Cố Lan Tâm từ sáng sớm đã lái xe đến nhà họ Mộ, cô ta không gọi điện thoại mà lặng lẽ chờ ở bên ngoài. Có trời mới biết lúc cô ta ngồi ở trong xe nhìn thấy Dịch Bách ôm Nám Nám đi ra ngoài, cô ta cảm thấy chướng tai gai mắt như thế nào, phẫn nộ trào dâng khiến cô ta sắp không kìm nén được nữa. Trong lòng này sinh nỗi căm hận, Cố Lan Tâm cắn chặt răng nhìn cảnh tượng này, mới sáng sớm mà Nám Nám đã từ nhà họ Mộ đi ra ngoài, vậy thì Cố Tiểu Mạch người phụ nữ đê tiện kia nhất định cũng ở đây. Đáng chết, sự xuất hiện của Nám Nám và Cố Tiểu Mạch đã phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của cô ta. Chấm, ngày giỗ của bố Mộ Bắc Ngật, năm nay ông Mộ gọi Cố Lan Tâm đến, coi như là nhà họ Mộ đã coi trọng thân phận của cô ta, nhưng tối hôm qua, Mộ Bắc Ngật cả đêm không về nhà, chiều hôm qua cô ta vừa xảy ra chuyện đó, vẫn còn bị ám ảnh bởi Mộ Thiếu Lãnh nhưng Mộ Bắc Ngật lại không đến thăm cô ta, cũng không ở lại nhà cũ với cô ta. Chấm, anh vứt cô ta ở lại nhà cũ nhà họ Mộ nhưng lại ở đây với Cố Tiểu Mạch. Cố Lan Tâm cắn chặt răng, mắt đẫm lệ gọi điện cho ông Mộ. Ông Mộ, Bắc Ngật anh ấy thật sự sắp thích Cố Tiểu Mạch người phụ nữ kia rồi. Ông Mộ đang ngồi ở nhà, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo, giống như đang đè nén phẫn nộ. Cố Tiểu Mạch người phụ nữ đó, càng ngày càng chướng tai gai mắt. Ông ta lập tức lên tiếng căn dặn, cho người đưa Cố Tiểu Mạch người phụ nữ kia đến đây. Góc truyện audio.com. Lần này ông ta phải gọi Cố Tiểu Mạch đến đây để cô biết cô thấp kém và tùy tiện như thế nào, một đứa con riêng của nhà họ Cố mà lại muốn đũa móc chòi mâm son. Cố Tiểu Mạch một mình ở nhà của Mộ Bắc Ngật trước khi đi còn không quên nói với cô rằng anh sẽ về sớm. Giống như người chồng trước khi đi làm nói với vợ vậy, Cố Tiểu Mạch cảm thấy rất khó chịu, hành động của Mộ Bắc Ngật khiến đầu óc cô rối loạn. Cô cũng không nực gốc nghếch, chỉ là không muốn chọc thủng lớp giấy đó mà thôi, cô biết một khi chọc thủng thì sẽ không thể nào trở lại được, sẽ gây ra hậu quả không tài nào cứu vấn được. Cố Tiểu Mạch vịn vào lan can, nhảy một chân lên tầng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cố Tiểu Mạch lập tức nhìn về phía cửa với ánh mắt thắc mắc, cô nheo mắt, không phải chứ, Mộ Bắc Ngật vừa mới đi đã về rồi sao? Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân đi đến, Cố Tiểu Mạch nhìn về phía, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Cách chương.